Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 786, Lư Bán Sinh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ở ta sát nói sát khí lĩnh vực bên trong. Như thế nhẹ nhàng tự tại, phong vân vô kỵ, không hổ là có thể cùng ta tề danh tam giáp người. Phong vân vô kỵ chú ý thiếu niên này thời điểm, này thiếu niên cũng mở miệng nói chuyện, hắn trong ánh mắt, giờ phút này trừ bỏ sát khí bên ngoài, càng có rất nhiều chiến ý, loại này chiến ý là thập phần thuần túy, không mang theo bất luận cái gì tạp chất, cùng loại với anh hùng tích anh hùng ý niệm, chọc đến phong vân vô kỵ, cũng là có loại muốn ra tay cảm giác, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, người này tuyệt đối có thể cùng hiện tại chính mình ganh đua cao thấp. Đương nhiên, phong vân vô kỵ cũng là nháy mắt, liền biết được đối phương thân phận, ngay sau đó liền cười mà nhẹ ngữ nói, Lư Bán Sinh, đến từ chính tội ác đảo thiên tài thiếu niên, quả nhiên là danh bất hư truyền, bội phục, không sai, tam giáp trong vòng. Tổng cộng 3 người, trong đó 2 cái, chính mình cùng Tiếu Ngạo Trường không, đều là thế giới chi đạo đoạt thiên chi thuật. Như vậy dư lại cái này, tự nhiên là Lư Bán Sinh, chỉ là, tựa hồ hắn so giới thiệu, càng cường a, tu hành phương thức, cũng là có chút bất đồng. Có lẽ, lục tiên kiếm vừa đến trong tay hắn không lâu, không cần khen ta, ta kiếm. Nhìn đến ngươi liền ở không ngừng hưng phấn. Hắn ở nhắc nhở ta. Hắn tưởng cùng ngươi chiến đấu. Ở trên người của ngươi. Khai Phong, Nga, Lư Bán Sinh nói. Nói tương đương có ý tứ. Khai Phong hai chữ. Cùng ứng phong vân vô kỵ vừa rồi suy nghĩ. Xem ra lục tiên kiếm. Quả nhiên vừa đến trong tay hắn không lâu. Tới với hắn nói hưng phấn. Lục tiên kiếm bản thể muốn chiến đấu. Ha ha, thật là ngượng ngùng, bởi vì kiếm này, chính là năm đó, bàn cổ, khai thiên diều trung biến ảo mà ra. Liền tính là hiện tại phủ bụi trần, đại bộ phận lực lượng, đều ngủ say bên trong, cũng là có thể cảm giác được bàn cổ, hơi thở. Cho nên, nó hưng phấn, kỳ thật cũng không phải muốn chiến đấu. Mà là dục phải về chủ nhân bên cạnh. Đối với này, phong vân vô kỵ đương nhiên không có khả năng nói ra. Lục tiên kiếm, hiện tại trạng thái, còn không bằng trong tay tam thanh một hơi bình tới thật sự. Huống hồ, phong vân vô kỵ cùng cái này Lư Bán Sinh. Tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng bằng vào phong vân vô kỵ thức người năng lực, vừa thấy vị này tính cách. Chính là quái gở cao ngạo chân chính võ giả. Cái gì là chân chính võ giả? Đương nhiên là có được chính mình khí tiết. Có được chính mình đạo nghĩa. Một lòng theo đuổi vô thượng võ đạo người. Bọn họ loại người này. Thường thường tâm vô tạp niệm. Mới vừa rồi có thể đạt tới lần này cảnh giới. Có lẽ thiếu niên này tương lai thành tựu. Chưa chắc sẽ so hoàng phủ một nhà kém hơn nhiều ít đi. Người cùng ta chi gian, sớm muộn gì sẽ có như vậy một trận chiến, hà tất nóng lòng nhất thời. Vô kỵ ta, nhưng thật ra cảm giác cùng ngươi hơi có chút duyên phận. Tìm một chỗ tiệm rượu, cho cười đối ẩm nhưng hảo. Phong vân vô kỵ, phát ra mời, Lư Bán Sinh nghe nói lúc sau, cũng cảm giác phong vân vô kỵ, thập phần đối hắn tâm ý. Bàn tay to nhất chiêu, đã là vui sướng trả lời. Hảo hảo hảo, uống rượu mua vui thật tình, cho cười luận võ hảo nam nhi. Sáng nay, người ta không say không về. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, Lư Bán Sinh nhìn thoáng qua phong vân vô kỵ bên cạnh Bạch Nhu Nhu sau. Cư nhiên lược hiện không được tự nhiên nói. Cái kia, đệ muội nói. Có thể không đi theo chúng ta sao? Ta đi, vị này tính cách, rốt cuộc là bộ dáng gì? Thế nhưng còn có như vậy yêu cầu. Bất quá, Phong Vân Vô Kỵ chưa nói chuyện, bên kia Bạch Nhu Nhu cùng với Kinh Thập Phần thông minh hiểu chuyện nói, ta hiểu biết nào đó nam nhân không thích có nữ tử đi theo, bất quá nửa đời huynh xin yên tâm, Nhu Nhu tuyệt đối không tham dự các ngươi đàm luận, mà ta cùng qua đi, chỉ là tưởng cho các ngươi mua rượu, chạy chân, không hơn. Nga, ngươi xem đệ muội nói như thế, đảo có vẻ ta không lắm vì sảng nam nhi. Đi tới, tuy rằng muốn tranh bảng thượng đệ nhất, nhưng là cũng không ngại ngại giao cái chi tâm bằng hữu. Bởi vì thiên phú, bởi vì thực lực, bởi vì trong tay kiếm, Lư Bán Sinh đối với Phong Vân Vô Kỵ cảm giác cũng là tương đương hào. Giữa hai bên lẫn nhau thoải mái là lúc, cùng đi một bên tiệm rượu mà đi. Cái này đạo chân chủ tinh, tuy rằng rất là hoang vu, nhưng đối với rất nhiều hàng ngày sở cần đồ dùng bán, vẫn là không thiếu. Hơn nữa bọn họ tiệm rượu kiến trúc phong cách cũng là thập phần độc đáo, toàn bộ sử dụng trong suốt kết giới, phân cách các phòng nhỏ, từ thấp đến cao, cũng có mấy chục tầng. Nam nhi hảo uống rượu, này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhiều như vậy thiên tài ở chỗ này, trên cơ bản đều là đầy ngập khách trạng thái. Ai nha, này liền có điểm mất hứng. Bằng không, người ta hai người muốn đi xa phương chè chén không thành. Lư Bán Sinh có chút không vui nói, hắn một thân sát khí cũng làm người rất là lo lắng hắn tới gần. Bất quá ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ thanh danh xuất hiện tác dụng. Lư Bán Sinh tuy rằng giống nhau lợi hại, chính là người quen biết hắn cơ hồ không có, nhưng Phong Vân Vô Kỵ bất đồng, mấy ngày xuống dưới sớm đã uy chấn toàn bộ đạo chân chủ tinh. Sở hữu thiên tài nhìn đến hắn tới, sôi nổi kỳ hào, sôi nổi tương mời, thậm chí có người nghe nói Phong Vân Vô Kỵ muốn uống rượu phòng, trực tiếp đứng dậy nhường cho hắn. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ lưu lại tên của mình, làm Phong Vân Vô Kỵ nhớ rõ chính mình. Cảm tạ các vị, một chút lễ mọn, vui lòng nhận cho. Phong Vân Vô Kỵ, từ trước đến nay làm việc thực rõ ràng, tiếp nhân ra phòng cũng không thể bạc đãi người khác. Một tay duỗi ra mấy viên thượng phẩm tiên thạch đưa đến những người đó trước mặt. Chúng ta phía trước nói qua, tiên thạch là thực chân quý đồ vật, thượng phẩm tiên thạch liền tính là các đại môn phái chỉ sợ đều chỉ có đỉnh cấp trường lão mới có thể sử dụng, còn tài nguyên hữu hạn. Phong Vân Vô Kỵ loại này trực tiếp tặng người quá ít thấy, bản thân những người đó còn tưởng trường hợp một chút, nhưng vừa thấy này thứ tốt, tức khắc hưng phấn lại lo lắng, thử thăm dò kế đó. Phong Vân Vô Kỵ biết bọn họ lo lắng cho mình là trêu chọc mà thôi, liền trực tiếp ném đi tiên thạch rơi vào mọi người trong tay sau nói, chớ có do dự cái gì, đưa cùng ngươi chờ tự nhiên sẽ không nói xuông. Mặt khác, mỗi viên tiên thạch còn có ta ấn ký, tương lai có người mưu đồ gây rối cũng có thể báo cho cùng ta. Cảm ơn Vô Kỵ huynh đệ. Bị ân huệ võ giả nhóm sôi nổi hiểu chuyện rời đi, nơi đây kết giới trong phòng chỉ còn lại có Phong Vân Vô Kỵ hai người. Kế tiếp, chủ quán đưa rượu cũng không làm tiến, hết thảy đều từ Bạch Nhu Nhu hầu hạ. Lúc này bên ngoài võ giả nhóm tự nhiên cũng suy đoán này có thể cùng Phong Vân Vô Kỵ uống rượu người là cái gì lai lịch. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu phân tích sau, đoàn người càng là được đến khiếp sợ kết quả. Người nọ chính là sớm đã chiếm cứ tiền tam giáp tiềm lực, Lư Bán Sinh, trách không được, nét Phong Vân Vô Kỵ muốn như thế chiêu đãi hắn. Nguyên lai là vị này thiên tài a. Khôi hài chính là, trong suốt phòng ngoại, cứ việc nghe không thấy bọn họ hai cái nói chuyện, lại vẫn là thực mau vây đầy người tới. Bọn họ mục đích chỉ có một, chiêm ngưỡng Phong Vân Vô Kỵ hai người bộ dáng tương đương bị người vây xem. Phong Vân Vô Kỵ sớm thành thói quen, Lư Bán Sinh, Đào cũng thực tự nhiên. Hai người đi lên, chính là từng người uống thả cửa một vò linh tửu. Sau đó, Phong Vân Vô Kỵ cũng không hỏi nhiều, lại là nói thẳng thượng trọng điểm. Nửa đời huynh, Thượng Thanh Sát nói, không phải là nhỏ, nếu tưởng chân chính không chế kiếm này, còn cần khéo léo công pháp. Vì ngươi suy nghĩ, tương lai nhưng nhập Ngọc Thanh Chân Phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.